Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1845, chương 1844 chính là người ngoài hành tinh. Tại triệt đề trở nên náo nhiệt vô khuẩn trong phòng, Rama cùng Kikuoka Seijiro liền lặng lẽ rời đi, đi tới không người trên hành lang, muốn nói cái gì cứ nói đi. Rama ôm cánh tay, nhìn xem Kikuoka Seijiro, trong miệng nói xong nếu như vậy, trên mặt lại đều là mỉm cười. Ai, Kikuoka Seijiro thở dài một hơi, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, phiền não giống như lên tiếng, nói, người thật đúng là để cho ta một lần nữa kinh ngạc đâu. Aonogi-kun, kinh ngạc, hoàn toàn chính xác kinh ngạc, bất kể là ai, tận mắt thấy tất cả những thứ này, đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc, thậm chí chấn kinh đến tột đỉnh a. Từ năm 1981 bị phát hiện đến nay, bệnh AIDS đến nay đã đưa đến mấy chục triệu người tử vong. Đã từng còn một lần được xưng là thời kỳ cuối khối U, nhận vô số người hoảng hốt. Kikuoka Seijiro liền nhìn chăm chú hướng về phía Rama, lái như vậy miệng, cho dù là đến bây giờ, bệnh AIDS đều vẻn vẹn là có thể khống chế mà thôi, lại không thể đủ triệt để chữa trị tật bệnh, mặc dù khống chế tốt không ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Quy tắc trị liệu, chỉ cần bắt đầu chống bệnh độc trị liệu, đem virus khống chế tốt, cái kia liền không có truyền nhiễm tính, có thể nó vẫn như cũ là cần cả đời uống thuốc. Không thể ngừng dược, không thể để lộ phục, cần quy tắc dùng dược một loại đáng sợ tật bệnh, dạng này tật bệnh. Nếu là có một loại đặc hiệu dược có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ triệt để chữa cho tốt nó, vậy chỉ sợ là lại ở toàn thế giới phạm vi bên trong đều tạo thành oanh động. Vậy đối y học giới, dược vật thị trường, chữa bệnh công trình cùng với đủ loại xưởng thuốc tới nói đều là một loại biến đổi. Nếu như này loại đặc hiệu dược là ở quốc gia này bên trong bị khai phá, lại bị đẩy hướng thế giới. Như vậy, không nói những cái khác, quốc gia này quốc tế địa vị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, tiến tới đề cao đến trình độ nhất định. Cái này khiến Kikuoka Seijiro không thể coi thường. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, cái kia cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Vấn đề ở chỗ, Rama dược, cho nên ngay cả đủ loại bệnh biến chứng đều có thể triệt để chữa trị. Chữa trị tốc độ vẫn là nhanh đến như vậy, mức độ kinh người. Cái kia có hay không có thể nghĩ như vậy chứ? Loại thuốc này, có phải hay không liền còn lại chứng bệnh đều có thể trị hết? Kikuoka Seijiro nhìn thẳng hướng Rama, cực kỳ trịnh trọng làm ra dạng này đặt câu hỏi. Đối với cái này, Rama nheo mắt lại, trở nên tựa như cười mà không phải cười. Thế nhưng Rama lại hoàn toàn không có giấu giếm. Không sai, Rama thoải mái thừa nhận nói, không chỉ có là bệnh AIDS mà thôi, liền còn lại phương diện chứng bệnh đều có thể cùng một chỗ chữa cho tốt. Bệnh bạch huyết, bệnh tim, ung thư, ngấm dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng, cho dù là bệnh chó dại, đều có thể đủ tại trong vòng 3 canh giờ hoàn toàn chữa cho tốt. Cái này là một loại trước mắt, tuyệt đối vô phương thực hiện vạn năng đặc hiệu dược. Có nó, ngoại trừ bệnh tâm lý cùng tinh thần tật bệnh phương diện chứng bệnh, chỉ cần là trên thân thể tật bệnh, nhỏ đến phát sốt cảm mạo, lớn đến bệnh nan y ung thư, muốn trị tốt, cũng không có vấn đề gì. Rama lời nói, nhường Kikuoka Seijiro nhịp tim tốc độ trước đó chưa từng có tăng nhanh. Lý trí nói cho Kikuoka Seijiro, loại thuốc này là không thể nào tồn tại, bởi vì cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc, bất luận một loại nào dược đều có hắn chuyên môn trị liệu lĩnh vực. Trên cái thế giới này tuyệt đối không tồn tại một loại có thể trị hết thảy bệnh chứng dược. Cho dù có, vậy cũng giới hạn tại trong chuyện xưa. Xét tới điều này, Kikuoka Seijiro thật rất muốn nói, Rama đây là tại gạt người, không thể nào là thật. Nhưng mà, thấy Yuki tình huống về sau, lại cùng Rama có dòng dã 1 năm lẫn nhau liên hệ kinh nghiệm. Kikuoka Seijiro rất rõ ràng, trước mắt này cái trẻ tuổi quá phận thiếu niên tuyệt đối không thể có thể tùy tiện nói khoác lác. Tăng thêm Kikuoka Seijiro cũng đã thấy qua, Rama cái kia bình thuốc, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thần thoại linh dược như vậy. Tản ra không thể tưởng tượng nổi ánh sao, Kikuoka Seijiro liền cho rằng, loại thuốc này có lẽ thật tồn tại. Chỉ là, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Aonogi-kun, Kikuoka Seijiro cười khổ giống như lên tiếng, có được xa xa áp đảo trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật. Lại có loại kia không thể tưởng tượng nổi đến như nằm mơ ban ngày một dạng dược. Chẳng lẽ ngươi thật chính là người ngoài hành tinh sao? Kikuoka Seijiro ngữ khí liền tràn đầy đùa giỡn cảm giác. Nhưng cẩn thận phẩm vị lời liền sẽ phát hiện, hắn là nghiêm túc, bởi vì, không dạng này, căn bản là không giải thích được tất cả những thứ này. Rõ ràng tại sao sự kiện trước đó, ngươi vẫn chỉ là một cái nổi danh thần đồng mà thôi. Tại sao sự kiện về sau, ngươi liền trở nên thần bí như vậy, lúc trước mất tích cái kia 2 tháng. Sẽ không phải đem ngươi trói đi căn bản không phải Kayaba Akihiko, mà là người ngoài hành tinh a. Kikuoka Seijiro chế nhạo giống như nói ra những lời này tới. Người không biết còn tưởng rằng Kikuoka Seijiro liền là đang trêu ghẹo chính mình. Làm sao từng muốn đến, cái này căn bản là một loại thăm dò đâu. Rama liền gọn gàng dứt khoát vạch trần Kikuoka Seijiro. Tốt. Ta không rảnh cùng ngươi rẽ ngoặt. Rama thản nhiên nói. Ngươi không phải liền là muốn hỏi ta. Loại thuốc này. Đến cùng làm sao chế tác. Lại có thể hay không sản xuất hàng loạt. Đúng không? Đây mới là Kikuoka Seijiro mục đích. Nếu như loại thuốc này có thể sản xuất hàng loạt. Kia nhân loại từ nay về sau đều đưa cáo biệt tật bệnh. Đẩy ra loại thuốc này vật quốc gia thậm chí có thể nhờ vào đó triệt để đặt vững quốc tế địa vị. Nhất cử truy trên thế giới đại quốc, thậm chí trở thành quốc gia phát đạt, đem thế giới các nước đều một mực khống chế đến chính mình chiếc thuyền này bên trên. Rốt cuộc không thể rời bỏ, người nào có thể bảo chứng chính mình cả đời không có chút ít bệnh nhỏ đau nhức? Lại có ai có thể bảo chứng chính mình cả đời vô bệnh không đau nhức? Chỉ cần là người, cái kia đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử thế giới pháp tắc. Đã như vậy, một khi có quốc gia khai phá ra chữa khỏi 100 bệnh đặc hiệu dược, cũng lũng đoạn kỳ kỹ thuật, đến lúc đó, có rất nhiều biện pháp khống chế còn lại quốc gia, cuối cùng coi như xưng bá thế giới, cái kia cũng không là chuyện không có thể làm được. So với Rama trước đó cung cấp loại kia chẳng biết lúc nào có thể thực hiện kỹ thuật. Này dược kỹ thuật sản xuất cùng chế tác phương thức không thể nghi ngờ mới thật sự là đáng giá quốc. Gia động tâm thậm chí sinh ra tham lam cùng dã vọng bảo vật. Kikuoka Seijiro không có khả năng bỏ qua nó tồn tại. Thế nhưng, đừng suy nghĩ, cái kia là không thể nào sản xuất hàng loạt. Rama một câu. Phá vỡ Kikuoka Seijiro vọng tưởng. Thật sao? Kikuoka Seijiro trầm mặc một hồi. Lập tức tiến hành xác nhận. Ngươi có khả năng không tin. Ta không có miễn cưỡng ngươi. Rama thủy chung đều một phái nhẹ nhõm. Thong dong không thôi. Rama cũng không có nói sai. Đó là linh dược. Kết hợp ma thuật, chú thuật cùng với thế giới khác kỹ thuật chỗ chế ra đồ vật. Tại đây cái không có có thần bí thế giới bên trong. Cùng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết không có gì khác biệt. Dù cho Rama đem phương pháp luyện chế giao ra. Không đề cập tới có thể hay không chế tác thành công. Liền nói cần thiết tài liệu. Trong đó có thể là có mấy loại ma thú nội tạng cùng thân thể. Ai có thể trong cái thế giới này tìm tới loại ma thuật này tài liệu. Huống hồ. Quốc gia thấy phương pháp luyện chế, nhìn thấy cái gì thuật thức, phù văn cùng với chú ngữ, 8 phần 10 sẽ cảm thấy viết ra thứ này người hoặc là Junipero, hoặc là bệnh tâm thần, sản xuất hàng loạt, không tồn tại. Vậy ngươi có thể hay không cung cấp một chút dược phẩm hàng mẫu cho ta đâu? Kikuoka Seijiro chưa từ bỏ ý định đưa ra. Rama lập tức một câu ném ra ngoài. Dựa vào cái gì? Không chút khách khí phát biểu. Trực tiếp vung ra Kikuoka Seijiro trên mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.